Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 16 Kim Cương Barbie. Tô Mạch mỗi khi cảm thấy nguy cơ khi Sở Hàn đều sẽ đứng ra, nhưng lần này lại không giống nhau. Cảnh trong mơ áp cường đại đến viễn siêu tưởng tượng, nếu từ Sở Hàn sằng bậy, 89/10 sẽ biến khéo thành vụng. Miễn cưỡng trấn an trụ táo bạo Sở Hàn sau, đồng dạng nguy cơ cảm bạo lều Tô Mạch thở sâu. Sau đó Hoa Khai di động, bát thông một cái dãy số, uy, xa lạ dãy số, đối phương thanh âm rõ ràng còn nghi vấn, là ta, Tô thiếu gia. Đối phương thanh âm tràn ngập không thể tin tưởng, Tô Mạch lạnh lùng nói, giúp ta tra một cái án tử, sau đó sẽ đem liên tiếp chia người án tử. Cái gì án tử, thiếu gia, ngày gần nhất còn, đô, Tô Mạch cắt đứt điện thoại, sau đó đem liên tiếp chia đối phương, lại đợi hơn 10 phút, di động vang lên, màn hình biểu hiện xa lạ dãy số, uy, Tô Mạch, là ta, Ngụy Tư Hàn. Thanh âm thực xa lạ, tên lại có chút quen thuộc, hồi tưởng một lát, Tô Mạch rốt cuộc nhớ tới Ngụy Tư Hàn là ai. Hắn sơ trung đồng học, trên thực tế, Tô Mạch chỉ thượng quá tiểu học cùng sơ trung. Sơ nhị năm ấy hắn liền rời đi trường học, bước vào, Tô Mạch không có bằng hữu, nhưng đó là ở Sở Hàn xuất hiện lúc sau. Ở kia phía trước, Tô Mạch tuy so bạn cùng lứa tuổi lạnh nhạt rất nhiều, chung quy cũng có mấy cái miễn cưỡng nói chuyện được bằng hữu. Ngồi cùng bàn Ngụy Tư Hàn đó là một trong số đó. Ngụy Tư Hàn là Hồng Tam Đại, gia gia là kháng Mỹ viện triều lão binh, phụ thân từ thương sau, làm tôn tử hắn ngược lại thành nhân viên công vụ, hiện giờ là một người chính thức cảnh sát nhân dân. Nhận được Ngụy Tư Hàn điện thoại, Tô Mạch có chút ngoài ý muốn, không chờ hắn đặt câu hỏi, bên kia liền nói, Lê Thúc cho ta dãy số. Tô Mạch, ngươi mấy năm nay đều đi đâu vậy? Còn có, ta không nhớ rõ ngươi muốn làm cảnh sát à? Như thế nào đột nhiên đối đàm nhạc án tử cảm thấy hứng thú? Đàm nhạc án phát sinh ở 60 năm trước, nghe Ngụy Tư Hàn khẩu khí, rõ ràng không phải vừa mới biết, án tử có vấn đề. Vấn đề lớn, điện thoại bên kia nói. Đây chính là 60 năm trước áp đáy hòm lão án tử. Ai sẽ quản a? Xảo chính là, hôm nay sáng sớm lại có người tới lật lại bản án. Hơn nữa biến mất nhiều năm lão bằng hữu đột nhiên xuất hiện. Cũng chú ý này án, Ngụy Tư Hàn há có thể không nhiều lắm tưởng. Án tử buổi sáng mới vừa điều ra tới, thả không coi là cái gì đại án, còn chưa đối ngoại công bố đâu. Ý ngoài lời là, người một cái xa ở ngàn dặm người ngoài, là như thế nào biết đến? Trong đầu hiện ra một cái tên, Tô Mạch hỏi, Hạ Vạn Dặm, gì, người như thế nào biết? Lật lại bản án người xác thật là Hạ Vạn Châu đệ đệ Hạ Vạn Dặm. Hiện giờ hắn đã là 80 hơn tuổi đầu bạc lão nhân. Khi ta là làm thuê dòng trinh thám hảo tùy tiện biên cái lấy cớ. Tô Mạch tiếp tục truy vấn. Hạ Vạn Dặm vì sao đột nhiên lật lại bản án? Có nguyên nhân sao? Cái này, rốt cuộc thuộc về trong nghề cơ mật. Ngụy Tư Hàn cũng không tưởng nói. Ta muốn biết nội tình. Có rất nhiều biện pháp, đây là đại lời nói thật. Hảo đi, là bởi vì một phong thơ. Bị Hạ Vạn Dặm chân quý nhiều năm. Đột nhiên biến mất tin. Tô Mạch không có tiếp tục truy vấn. Bởi vì, lá thư kia liền ở trên tay hắn. Đàm nhạc sự kiện, tựa hồ còn không có xong. Tô Mạch không biết có phải hay không đụng phải hiện thực nhiệm vụ. Cũng hoặc chỉ là một kiện bình thường án tử. Nhưng hắn vẫn tưởng chú ý đi xuống. Chỉ vì đàm nhạc trước khi chết, khát cầu ánh mắt, ý bảo Ngụy Tư Hàn có tân tiến triển kịp thời thông chi hắn sau. Tô Mạch liền chuẩn bị quải điện thoại. Lúc này, đối diện lại truyền đến Ngụy Tư Hàn ấp a ấp úng thanh âm. Tô Mạch, ngươi gần nhất, còn hảo đi, thực hảo, vì cái gì chú ý đàm nhạc sự kiện? Là bởi vì, nhớ tới chính mình sao? Đối diện thanh âm càng thấp thỏm, làm Tô Mạch nhiều năm ngồi cùng bàn kiêm hàng xóm, Ngụy Tư Hàn biết rất nhiều không muốn người biết bí thân. Tô Mạch đem hắn trở thành bình thường người xa lạ, nhưng ở Ngụy Tư Hàn trong lòng, Tô Mạch lại là hắn thơ ấu số lượng không nhiều lắm hảo bằng hữu. Tô Mạch, ta không phải cố ý tưởng, ngươi không sao chứ, không có việc gì, nói xong. Tô Mạch cắt đứt điện thoại, trầm mặc phòng khách còn sót lại điều hòa, ong ong, rung động. Ngốc lăng hồi lâu, Tô Mạch vứt bỏ di động, mỏi mệt nằm ở trên sofa. Sở Hàn, ta mệt mỏi, giao cho ngươi đi, ngoặc kép, hảo thế nhân đều biết Sở Hàn đáng sợ. Phàm là gặp qua Sở Hàn người, toàn hy vọng hắn vĩnh viễn biến mất. Tất cả mọi người như vậy tưởng, cũng đương nhiên cho rằng Tô Mạch chính mình cũng nghĩ như vậy. Sự thật lại vừa lúc tương phản, Tô Mạch mới là cái kia nhất không rời đi Sở Hàn người. Mọi người đều biết, hoạn có nhân cách phân liệt chứng giả, đều có không muốn người biết bị thương. Tô Mạch cũng không ngoại lệ, Sở Hàn thường xuyên cười nhạo hắn nhát gan lại yếu đuối. Sự thật cũng xác thật như thế, Sở Hàn xuất hiện chi sơ. Tô Mạch là bài xích, tuy nói bài xích, nhưng không thể không thừa nhận. Sở Hàn sau khi xuất hiện, hắn rốt cuộc từ nhà giam chung đi ra, rốt cuộc chịu đối mặt hiện thực, có lối tắt, ai còn nguyện ý làm từng bước. Sở Hàn xuất hiện trước, sở hữu khổ sở chỉ có thể chính mình gánh vác. Sở Hàn sau khi xuất hiện, Tô Mạch thành phủi tay trưởng quầy, bi thương thống khổ, dày vò phẫn nộ, oán hận căm ghét. Sở hữu mặt trái cảm xúc, một cổ não hết thảy ném cho Sở Hàn, thói quen thành tự nhiên, Tô Mạch chậm rãi dưỡng thành một cái thật không tốt thói quen. Phàm là làm hắn đổi tới không thoải mái cảm xúc, hắn đều sẽ giao cho Sở Hàn, làm Sở Hàn một người yên lặng tiêu hóa, mới đầu chỉ là mặt trái cảm xúc, sau lại ngay cả tham niệm, sao thậm chí vui vẻ, vui sướng chờ. Tô Mạch đều cảm thấy không thoải mái, hết thảy không nghĩ muốn. Vì thế, Sở Hàn thành Tô Mạch không hơn không kém cảm xúc thùng rác. Tuy rằng ngày thường tổng châm chọc Tô Mạch, nhưng mỗi khi thời khắc mấu chốt, Sở Hàn vẫn sẽ giúp hắn xử lý tốt hết thảy không muốn đối mặt sự. Không muốn thừa nhận tình. Giống vậy hiện tại, Ngụy Tư Hàn buổi nói chuyện, không chỉ có vạch trần Tô Mạch phủ đầy bụi nhiều năm vết sẹo. Càng vạch trần Tô Mạch đối Đàm Nhạc kia như có như không đồng tình. Đồng tình, sớm thành thói quen lạnh băng Tô Mạch, tự nhiên sẽ không tiếp thu. Vì thế, hắn nói mệt mỏi, vì thế, hắn đem mới vừa nảy sinh đồng tình ném cho Sở Hàn. Vì thế, hắn vẫn là cái kia vô dục vô cầu, vô giận vô ai Tô Mạch. Hai ngày sau, Tô Mạch một lần nữa tiếp quản thân thể, rời đi 10 khu. Hắn ở thư viện tìm được Kha lão, hai người trò chuyện với nhau thật vui, số giờ sau. Tô Mạch mới rời đi Tô Mạch nhìn không ra chút nào không ổn, lưu tại chỗ Kha lão sắc mặt lại rất xú thực xú. Rạng sáng 2 giờ đồng hồ, Tô Mạch đột ngột trợn mắt, rốt cuộc tới, bình tĩnh trong thanh âm nghe không ra chút nào phập phồng. Tô Mạch mặc tốt quần áo. Không nhanh không chậm đẩy ra phòng ngủ môn, máu tươi nhiễm hồng bất dạ thành. Đây là một tòa bị vận mệnh nguyền rủa thành thị, xa hoa trụy lạc sau lưng, là nhìn không thấy khói mù cùng giết chóc. Thân ái lính đánh thuê tiên sinh, ngài đồng bạn đã chờ lâu ngày, ngàn vạn không cần chọc bọn hắn sinh khí úp. Màu sắc rực rỡ đèn nê ông lập lòe không ngừng, tối nay cách điệu tử quán so ngày xưa an tĩnh rất nhiều. Đẩy cửa khoảnh khắc, là phát mũi rượu hương, Tô Mạch trước hết chú ý, là cùng hắn đồng dạng trang điểm vài vị lính đánh thuê. Bước vào tửu quán nháy mắt, trên người quần áo cũng đi theo thay đổi, tân nhân, cùng hắn đồng dạng trang điểm, nhưng quần áo tài chất rõ ràng càng cao cấp tuấn lãng nam tử nhíu mày nói. Đã 10 người, môn thế nhưng còn không có quan, Tô Mạch quay đầu lại. Môn quả nhiên còn ở, chính mình tìm địa phương đợi, đám người tề lại từng người giới thiệu tuấn lãng nam tử rõ ràng không kiên nhẫn vẫn chưa chọc bực. Tô Mạch, hắn chỉ là yên lặng gật đầu, liền chiều tửu quán chỗ sâu trong đi đến, tửu quán không phải rất lớn, liếc mắt một cái có thể vọng đến cùng, lại mang theo một cổ nói không nên lời thần bí hơi thở. Càng quỷ dị chính là... Tửu quán nội trừ bỏ ắt không thể thiếu phục vụ nhân viên ngoài. Thế nhưng không một cái, người ngoài, đang chuẩn bị tìm cái không người góc đường ẩn hình người đâu. Tô Mạch đi tới, thân hình đột ngột một đốn, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc cùng đề phòng tới. Tiểu huynh đệ, mau tới bên này. Tiếp đón Tô Mạch chính là một vị mang mắt kính đầu chọc nam mơ siêu. Tô Mạch bổn không nghĩ để ý đến hắn, nề hà đầu chọc nam thập phần nhiệt tình, thế nhưng trực tiếp đi tới, đem hắn túm đến một bên. Tiểu huynh đệ cũng là quân dự bị đi, lần này chúng ta nhưng thảm lâu, người chơi thế nhưng vượt qua 10 cái, liền người dẫn đường cũng có 2 người, người dẫn đường là một nam một nữ, từ ăn mặc thượng liền có thể phân biệt ra tới. Bất quá, Tô Mạch cũng không để ý bọn họ, bởi vì, đó là cái bệnh tâm thần, nhân yêu, biến thái, thấy Tô Mạch ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi nào đó. Đầu chọc nam chạy nhanh ngăn trở hắn tầm mắt, vẻ mặt chán ghét nói, thật xui xẻo, gặp được 10 người kịch bản đã đủ đen đủi, thế nhưng còn tới cái biến thái. Đúng vậy, biến thái, ít nhất ở người bình thường nhận chi, cái kia đứng ở quầy ba, phong tình vạn trùng cơ bắp tráng hán. Không đúng, là nam giả nữ trang kim cương Barbie, là cái biến thái, Barbie nam là con lai, nhìn ra ít nhất 1m95 trở lên, đầu đội hồng nhạt nơ con bướm, thâm thúy trên má xúc một tầng nhàn nhạt tròm dâu, thô, tráng kiện mỹ đùi bại lộ bên ngoài. Phát đạt kết bạn ngực, cơ che kín lông tóc, như thế kỳ ba tạo hình, người bình thường thấy đều sẽ khởi nổi da gà. Biến thái sao, có lẽ đi, bất quá cái gì, Tô Mạch khóe miệng hơi kiều. Bất quá, hắn tới, đầu chọc nam chạy nhanh quay đầu lại, vừa vặn nhìn đến Barbie nam cầm 2 ly rượu xoắn thô trắng vòng eo. Thâm tình chân thành, đã đi tới. Lộc cộc, giày cao gót đạp xuyên dáng tiết tấu chậm rãi tới gần. Cút ngay, Barbie nam 1m95 thân cao, cường tráng phát đạt hình thể, ở không đến 1m5 đầu chọc nam trước mặt, tựa như một tòa cự sơn. Đầu chọc nam dọa mồ hôi lạnh chảy ròng, căn bản không dám tiếp đón Tô Mạch, tè ra quần lưu chạy. Đầu chọc nam đi rồi, Barbie nam không có tiếp tục tới gần. Tiếp tục cùng Tô Mạch bảo trì 2 mét cự ly xa. Cùng lúc đó, kia trương râu ria xồm xàm, phong tình vạn trùng trên mặt, lộ ra rõ ràng phòng bị tới. Tô Mạch, vẫn là, Sở Hàn, không có trả lời. Tô Mạch lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Barbie nam cười, Bloody Mary vẫn là thiên sứ chi hôn. Tô Mạch cùng Sở Hàn tuy xài chung nhất thể, nhưng hai người khí chất khác nhau như trời với đất. Barbie nam tự nhiên có thể phân biệt ra tới, rốt cuộc hắn là, vũ đạo gia, là yêu nhã vũ đạo gia. Thiên sứ chi hôn, đưa cho Tô Mạch đồng thời, Barbie nam cười đến càng vui vẻ, khó được a khó được, thế nhưng ở chỗ này gặp lại, thân ái bạc hồn đại nhân, cùng ta cùng múa một chi ái điệu van, như thế nào? Tô Mạch không nói gì. Yên lặng nhìn chăm chú vào Barbie nam siêu. Barbie nam không cười. Nùng trang diễm mặt trên mặt chỉ còn phòng bị. Tuy là phòng bị, lại vô sợ hãi. Đúng vậy, Barbie nam không sợ Tô Mạch. Hắn không cần sợ hãi. Bởi vì hắn đồng dạng là bốn ma chi nhất. Vũ đạo gia Ryan Đặc. Hết chương.